Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, bệnh viện phòng bệnh lên mắt mèo. Huynh đệ, ngươi muốn đi bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện. Đang suy nghĩ Trương Giao sự tình, Vương Bình nghe được lái xe lời nói, không trải qua sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía lái xe. Đúng vậy a, làm sao sao sư phó? Hắn theo lái xe trong giọng nói nghe ra một tia cổ quái. Đây là một người tài xế kỳ cựu, rất là hay nói, vừa lái xe một bên trả lời. Chàng trai, ngươi khả năng không biết rõ đi, gần nhất bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện không yên ổn. Nghe vậy, Vương Bình lông mày chau động. Sư phó, ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện ra sao sao? Ta gần nhất đi công tác mới hồi trở lại đến bằng thành. Không phải rất rõ ràng. Vương Bình nói, cầm lấy điện thoại nghe lái xe giảng thuật, đồng thời mở ra điện thoại Baidu đưa vào bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện tin tức. Nhật ký, năm 2018 ngày mùng 2 tháng 11. Thời tiết trời trong xanh, hôm nay lại là một cả ngày ở tại phòng bệnh. Bác sĩ nói ta tại qua 2 ngày liền có thể khôi phục xuất viện. Ở tại phòng bệnh 1 tuần lễ, thật sự là nhức cả trứng. Sớm biết rõ không thức đêm, đến thận hư nằm viện. Nói đến, gần nhất bệnh viện bệnh tâm thần thật nhiều. 1 tuần lễ luôn có thần kinh bệnh nửa đêm gõ cửa. Hy vọng cái kia bệnh tâm thần đừng đến gõ ta cánh cửa. Nếu không ta mẹ nó đầu cũng cho hắn đánh gãy đi. Bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện, Lý Lược nằm tại bệnh giường bên trên, viết nhật ký. Hắn là bằng thành nào đó tam lưu đại học sinh viên. Bình thường rất ưa thích làm sự tình chính là suốt đêm chơi game. Không có gì ngoài chơi game. Hắn còn có một cái mỗi ngày viết nhật ký quen thuộc. Có câu nói rất hay. Thức đêm tổn hại sức khỏe, dễ dàng nấu ra bệnh. Lý Lược bởi vì liên tục thức đêm, nấu vừa vặn hư nằm viện. Hôm nay là hắn ở tại bệnh viện vừa vặn 1 tuần lễ. Mắt nhìn thời gian, ban đêm 8 giờ 50 phút, cự ly bệnh viện tắt đèn còn có 10 phút. Lý Lược, nhanh tắt đèn, ngươi đây là đi đâu? Tuần phòng y tá nhìn thấy Lý Lược ra phòng bệnh, dò hỏi, tiểu tỷ tỷ, ta đi rút tí hơi khói. Hút thuốc đối thân thể không tốt, sớm một chút từ bỏ, chờ sau đó nhanh tắt đèn, hút xong sớm một chút trở về phòng. Biết rõ, cảm ơn tiểu thư tỷ quan tâm, trong phòng bệnh là không cho hút thuốc lá, có chuyên môn hút thuốc lá khu. Lý Lượng không có đi hút thuốc lá khu, đi thang lầu thông đạo hút thuốc lá. Rất nhiều người đến bệnh viện cũng ưa thích tại thang lầu thông đạo hút thuốc lá, bởi vì nơi đó cũng là có thể hút thuốc lá địa phương. Ngồi tại trên bậc thang, lẳng lặng hút thuốc, Lý Lược đánh lấy điện thoại microblog, nhìn xem từng đầu microblog thông tin, thỉnh thoảng bình luận vài câu. Không bao lâu, tắt đèn thời gian đến, chung quanh một cái lâm vào tối tăm, lờ mờ thang lầu thông đạo, không có gì ngoài khẩn cấp lục sắc đèn chỉ thị phát ra đến lục quang, cùng tàn thuốc yếu ớt hỏa tinh ánh sáng. Độc còn lại Lý Lượng trên màn hình điện thoại di động ánh sáng. Lý Lượng chỉ là nhìn một chút đèn, sau đó tiếp tục cúi đầu đánh lấy microblogging. Khói một cây tiếp lấy một cây. Chờ đánh xong microblog, thời gian đã đến 10 giờ tối 30 điểm. Cầm trong tay khói bóp tắt, từ thang lầu thông đạo đi ra. Giờ phút này phòng bệnh hành lang bên trên, một mảnh đen kịt, chỉ có kia từng chiếc lục sắc mở miệng đèn vẫn sáng. Đem không khí phủ lên đến cực hạn âm tối. Toàn bộ hành lang giống như là một tấm thông hướng vực sâu đường. Cuối cùng âm tối, nhắm người mà phệ, khẩn cấp lục sắc mở miệng ánh đèn chiếu xuống ánh sáng. Không đủ để chiếu sáng phòng bệnh hành lang. Hành lang chung quanh mảng lớn âm ảnh. Nhìn xem những cái kia âm ảnh chỗ hắc ám, phảng phất sau một khắc, tất cả âm ảnh tối tăm sẽ hướng ngươi đè xuống. Trong không khí tràn ngập nồng đậm y dụng cồn vị, là hành lang thêm tăng một phần kiềm chế. Lý Lược mở ra điện thoại đèn điện, hướng về bệnh mình phòng đi đến. Từng bước một rơi xuống, tiếng bước chân quanh quẩn an tĩnh phòng bệnh trong hành lang. Đang lúc hắn đi đến bệnh mình trước của phòng, muốn mở cửa tiến vào, đột nhiên đúng lúc này, từng tiếng trong trẻo tiếng đập cửa, quanh quẩn Lý Lượng bên tai. Lý Lượng chuyển động chốt cửa dừng lại, thay đổi cái cổ, nhìn về phía bên trái cách đó không xa phòng bệnh. Đùng, đùng, trong trẻo tiếng đập cửa, bên tai không dứt, lượn lờ phòng bệnh hành lang. Lại là cái kia bệnh tâm thần. Lý Lượng nói nhỏ mắng một tiếng, thanh âm đè thấp, sợ quấy rầy đến những bệnh nhân khác đi ngủ. Hắn không để ý đến cái này tiếng đập cửa, lần nữa chuyển động chốt cửa, chuẩn bị vào phòng đi ngủ. Nhưng mà đùng đùng đông, lần này tiếng đập cửa so lúc trước nặng mấy phần, phảng phất giống như là tại đối Lý Lượng khiêu khích, khiêu khích Lý Lượng lờ đi. Lý Lượng lông mày cau lại, đây là tại khiêu khích tự mình sao? Đùng, đùng đông, tựa hồ tại đáp lại Lý Lượng ý nghĩ. Tiếng đập cửa lại nặng mấy phần, tượng đất cũng có 3 phút hỏa, huống chi là một tên huyết khí phương cương thanh niên. Nó mã, Lý Lượng buông ra chốt cửa, quay người đi hướng tiếng đập cửa phòng bệnh. Tiếng đập cửa phòng bệnh cùng Lý Lượng cách hai cái phòng bệnh. Lý Lượng rất nhanh liền đến trước phòng bệnh, mới vừa đi tới gõ cửa trước phòng bệnh, tiếng đập cửa đình chỉ. Lý Lượng lăng một cái, đây là sợ tự mình sao? Lập tức, Lý Lượng lộ ra hài lòng tiếu dung, trở lại đi trở về bệnh mình phòng, mới vừa phóng ra một bước, tiếng đập cửa theo gõ cửa phòng bệnh vang lên. Trong nháy mắt kia, Lý Lượng hỏa khí cọ lập tức bốc lên đến. Đây là trần trụi khiêu khích. Hắn quay người hướng gõ cửa phòng bệnh, đưa tay liền muốn gõ cánh cửa. Ngay tại tay muốn đánh xuống sát na, hắn dừng lại, xác thực nói là sửng sốt. Đây là cái gì? Mắt mèo, Lý Lượng nhìn xem tiếng đập cửa phòng bệnh, mắt lộ ra cổ quái. Cùng cái khác cửa phòng bệnh không đồng dạng, tiếng đập cửa phòng bệnh nhìn như cùng cái khác cửa phòng bệnh, nhưng lại không đồng dạng. Cửa phòng bệnh lên thêm một cái mắt mèo. Mắt mèo kia là chỉ có nơ ở cánh cửa sẽ chứa đồ vật, dùng cho canh cổng ngoại nhân là ai. Bệnh viện loại này công cộng địa là hoàn toàn không cần thiết trang cái đồ chơi này, là cố ý lắp đặt đi quan sát bệnh nhân sao? Lý Lượng hoang mang. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì mắt mèo giả bộ là phản. Theo ngoài cửa phòng mắt mèo, có thể nhìn thấy trong phòng hết thảy, là cá nhân cũng hiếu kỳ, còn lại là nổi nóng Lý Lượng. Hắn chậm rãi đem một con mắt gần sát mắt mèo. Kết quả, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại, trong phòng tối như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Bỗng nhiên, không đợi Lý Lượng có chỗ cử động, hắn trông thấy mắt mèo bên trong tối tăm, đột nhiên chớp động hạ. Lý Lượng tê cả da đầu, ý thức được một cái khả năng, hắn nhìn thấy không phải tối tăm, mà là một cái con mắt màu đen. Lý Lượng xem mắt mèo đồng thời, có đồ vật gì, cũng đang từ trong phòng xuyên thấu qua mắt mèo xem Lý Lượng. Vô ý thức rút lui, Lý Lượng tê cả da đầu, đầu óc tốt giống nổ, không có cách nào đi suy nghĩ đó là vật gì. Hơn nửa đêm, một cái không nên xuất hiện tại bệnh viện mắt mèo, một cái thuần con mắt màu đen, còn có kia tiếng đập cửa. Tất cả mọi thứ, tại Lý Lượng não hải nhanh chóng qua chiếu. Hắn tay chân lạnh buốt, dọa đến hai chân run rẩy, mất đi hành động lực. Ngay tại Lý Lượng run rẩy trong nháy mắt, mắt mèo bên trong xông ra một cây chảy xuống huyết thủ chỉ, chụp vào Lý Lượng. Ngày thứ hai, bệnh viện y tá kiểm tra phòng, tra được Lý Lượng phòng. Y tá thét lên lên tiếng, Lý Lượng chết, chết tại bệnh mình trên phòng. Hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập sợ hãi, phảng phất thấy cái gì sợ hãi sự vật, tươi sống bị hù chết, lại giống là thống khổ đột tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.